12 mảnh ghép, chương 4, lại đụng độ, góc truyện audio.com, đến rồi và ngay sau đó là tiếng cười hồn nhiên như con điên của Essen, lại chuyện gì nữa vậy BD, MK quay qua và AOA, sao các cô cứ thích va vào Dĩnh Nhiên thế hả, tụi nó giận mình, lại là cô sao, em khá bực mình, em, email protected, em, cả 7 con người cãi nhau và một người can, tất nhiên cả 8 cô nàng đều là đại mỹ nhân. Các con làm gì trước quán của má 6 vậy hả? Người tự xưng là má 6 và có lẽ là con người nhìn cô được trẻ trung hay đẹp nhưng lại rất phúc hậu và dễ gần. Sau đó, có rất nhiều người quây quanh thành một vòng tròn lớn. Chuyện gì thế? Ra xem đi. Ok, cả 6 chàng trai của chúng ta đã ra mặt nhưng mới ra khỏi cửa, mai mình đến ăn, giờ về đi. BD và Dĩnh Nhiên đồng thanh. Thôi được, cả 6 sao nữ dắt xe đạp rồi đạp đi. Vừa mới được một khoảng thì tụi kia mới bước ra và đơ như cây cơ hết luôn vì mọi người đã giải tán hết, quay người định bước vô thì BB giận mình và kéo theo Son thì dáng người quen quen, còn 4 đứa kia thì đơ ra. Na, 4 sao kia cô biết tụi nó chỉ đơn giản là thấy qua Facebook nhưng do bây giờ 6 sao nữ quay mặt đi nên cô thấy. Tại nhà 6 sao nữ, bực thiệt, CG, sao vậy, Excel thở dài nằm trên ghế sofa, ăn bánh và xem TV, thì vụ ăn chè đó, mà cái cô tên ái. Ái, gì đó, là Ái Nhi, TB xen vào, Ái Nhi quá đáng thiệt, BD có cố ý đâu chứ, mà cái tính con nít khùng khùng của BD tái phát thế là. CG đang nói thì thở dài, cô thèm ăn gì luôn, có phải mình BD đâu, TB lắc đầu, có cả NM nữa, NM là đứa muốn ăn chè nhất thế mà. Cái cô Ái Nhi đó đúng là làm người khác phát bực. Excel cũng lắc đầu. Sau đó, thì BD và NM cũng mò xuống ăn tối và trở lại bình thường chỉ đợi đến ngày mai thôi. Buồn ngủ quá, MK ngáp một cái rồi tắt đèn và cả năm con heo máy ngủ và một người chịu đựng Excel. Sáng sớm tinh mơ, ông mặt trời vừa vươn vai, xung quanh là những màu cam cam xuyên qua màu xám, giọt sương long lanh trên lá xanh trông rất nhẹ nhàng lại thơ mộng như tranh hòa vào mùi hương ngan ngát của hoa ải hương tím nhưng nó sẽ hoàn hảo hơn nếu có giọng hát ngọt ngào hòa quyệt vào nhưng nó lại khác. 4 con heo kia, dậy đi, là giọng của Excel nhưng sao lại 4? Ôi, dai, đẹp kia, vâng là giọng của CG. Na, sao hôm nay CG nhà ta dậy sớm thế nhỉ? Kem nè, chè nè, bánh nè, Son đâu mà nhiều thế nhỉ? Màu cam, tím, ôi đẹp quá. Email protected, em, đâu, cả 4 người bật dậy. He he, có gì đâu. Excel, CG đồng thanh. Sau khi cả 4 con, nhợn, làm VSCN thì ô đã đầy đủ ở dưới nhà. BD cầm dế yêu trên tay, giơ lên. Tự sướng đi, cả đám bu lại, giơ tay chữ V, cười tươi, chu môi, làm xấu, nhắm mắt, nheo mắt. Đủ kiểu, sau đó, đăng lên Facebook, đi học đây váp, bình luận, Aquarius, BB, dai ta tiến lên các em gái, Aries, BD, tiến lên thôi, Pisces, Son, VK ơi, sắp lại VK rồi, Sagittarius, NM, VK nhớ CK quá đi, Leo, ST, phát ói, Cancer, CG, người ta đắc lãng mạn. Ủng hộ hai chế, mà thôi đi học cô trễ. Na, hết pin rồi, mấy cung nào chưa có thì xin lỗi sẽ bù cho cung đó thêm đất diễn. Đã xong rồi và Na thấy hơi nhảm dù gì cũng phải công bố thêm 3 couple. ST, CG, MK, BB, KN, TB, Sư Tử, ST, Song Tử, Sót, Song Ngư, Son, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Khách chương.